Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, đệ 1569 chương huynh đệ gặp nhau. 1. Thôi ca, ngươi cùng Sở Sở tỷ tương đối quen thuộc. Ngươi giúp ta hỏi một chút nàng, xem nàng cuối tuần có hay không thời gian. Ta tìm nàng ra tới ăn một bữa cơm đi, khai giảng sau. Chính mình tự do thời gian liền ít đi. Ninh Hoan Tâm vẫn là quyết định thừa dịp cuối tuần có thời gian thời điểm. Trước cùng Lâm Sở đem sự tình nói tốt, kỳ thật nàng đại có thể chính mình trực tiếp tìm Lâm Sở. Bất quá nếu làm Thôi Sán ở bên trong truyền lời nói. Thôi Sán là cái đặc biệt thông minh nam nhân, hẳn hẳn là sẽ trước tiên cùng Lâm Sở nói chuyện này. Như vậy Lâm Sở tự nhiên sẽ có điều chuẩn bị. Như vậy đại gia gặp mặt nói tới giải ước sự tình, liền sẽ không như vậy xấu hổ. Hảo, không thành vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thôi Sán gật gật đầu. Hắn cùng Lâm Sở hợp tác rồi một đoạn thời gian, cũng coi như thực hiểu biết nàng. Hắn biết Lâm Sở cá tính, liền tính Ninh Hoan Tâm thật sự rời khỏi giới giải trí, bằng vào chính mình nỗ lực, Lâm Sở cũng là có thể ở cái này trong vòng bộc lộ tài năng. Hơn nữa, một khi gặp được cái gì phiền toái, Thôi Sán cũng có thể trợ giúp nàng. Khác không dám nói, ở người đại diện trong vòng, Thôi Sán tư lịch cùng thủ đoạn cũng tuyệt đối là cao nhất thiên. Chẳng qua trước kia Tưởng Lệ Hành phía sau thế lực quá lớn, Tưởng Lệ Hành tính cách cũng phi thường bá đạo, làm trong vòng người thường thường đều xem nhẹ Thôi Sán tồn tại cảm. Sau sao mỗi năm một lần khai giảng ngày, Yến Bắc Đại học cửa cùng năm rồi giống nhau, náo nhiệt phi thường. Tưởng Lệ Hành mở ra chính mình xe Việt dã, rất điệu thấp đem Ninh Hoan Tâm đưa đến cổng trường khẩu. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nhìn Ninh Hoan Tâm liền phải xuống xe, Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu mỉm cười hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Phốp, Ninh Hoan Tâm một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi. Ngươi liền không thể cùng ta nói điểm khác sao? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tưởng Lệ Hành. Minh Vương đại nhân gần nhất phong cách thanh kỳ, thật sự là làm người nắm lấy không ra. Kia, chúc ngươi việc học thuận lợi, phùng khảo tất quá. Tưởng Lệ Hành nhìn như chần chờ một chút, lúc này mới hướng về phía Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, ngữ khí như cũ phi thường ôn nhu nhẹ nhàng. Hảo, hảo đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Ta đi vào, ngươi trở về đi, cuối tuần thấy. Nói, Ninh Hoan Tâm liền kéo hành lý cọng ba lô hướng cổng trường bên trong đi rồi. Mà Tưởng Lệ Hành vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú vào Ninh Hoan Tâm bóng dáng, tâm tình chưa bao giờ có nhẹ nhàng như vậy, sung sướng quá. Đã từng thật cẩn thận, đã từng cùng lý miếng băng mỏng, hiện giờ rốt cuộc đều đi qua. Chờ đến mây tan thấy trăng sáng, 3000 năm chấp nhất chờ đợi, đổi lấy bên nhau là như thế tốt đẹp. Thẳng đến nhìn Ninh Hoan Tâm, thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Tưởng Lệ Hành lúc này mới phát động xe, quay đầu rời đi. Chẳng qua, Tưởng Lệ Hành cũng không có trực tiếp lái xe hồi Ngọc Hải Sơn. Hắn lái xe tử ở nội thành dạo qua một vòng, lúc sau liền rời đi nội thành, tới rồi Yến Kinh vùng ngoại ô một cái hoang phế nhà xưởng phụ cận. Nơi này, cỏ dại mọc thành cụm, hẻo lánh ít dấu chân người. Trong không khí thậm chí còn phiêu đãng khó nghe hủ bại khí vị nhi. Tưởng Lệ Hành đem xe đình hảo, chậm rãi xuống xe. Ở Tưởng Lệ Hành xuống xe nháy mắt, khắp địa vực cỏ hoang tất cả đều không gió tự động, không khí phảng phất ngưng kết giống nhau. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống. Tưởng Lệ Hành hai trong mắt lúc này đã mơ hồ biến sắc. Hắn nâng lên đôi tay, một khối ngọc bội xuất hiện ở hắn trong tay. Này ngọc bội chính là lúc trước Tưởng Tử Lạc giao cho Ninh Hoan Tâm kia một khối ma tộc hoàng thất. Ngọc bội, bởi vì xong việc Tưởng Lệ Hành đã trở lại, Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp đem này ngọc bội giao cho Tưởng Lệ Hành xử lý. Hết chương.